Kiếp Thiên Vận, chương 55, phụ cốt, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiêng trống tiếng động vang trời, giấy vàng vãi đầy mặt đất, gần đây âm hồn đều nhao nhao chạy tới nhặt tiền. Nhặt được cuối cùng đều quỳ tạ thành hoàng. Chủ nhân, một hồi ngài để tiểu nha đầu kia lên đỉnh. Ngài cùng ta cùng một chỗ trốn. Uyển Nghi nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Tống Uyển Nghi nhỏ giọng tại lỗ tai ta bên cạnh hóng gió. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vừa định nghiêng đầu sang chỗ khác, kém chút mặt mo liền đụng vào môi của nàng. Vội vàng đưa tay ngăn cản. Môi của nàng mềm mềm, mang theo một tia lạnh băng, để cho người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Nhìn xuống nàng biểu lộ, phát hiện giống như sắc mặt quả thật có chút biến hóa. Không giống làm bộ, hỏi vội, có ý tứ gì, kia thành hoàng gia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nha đầu am hiểu cận chiến, ta chỉ am hiểu pháp thuật. Cái kia thành hoàng gia thấy được chưa? Hắn cũng không phải thành hoàng. Gia hỏa này lệ khí trùng thiên. Khác quỷ nhìn không thấy. Ta lại có thể nhìn thấy. Rất lợi hại. Còn có, bên cạnh hắn hai cái hắc bạch vô thường cũng không tầm thường. Tống Uyển Nghi chép miệng ra hiệu ta xem qua đi. Ta xa xa xem xét. Sao có thể phát hiện sự tình gì? Một đỉnh hoa cái vạn dân tán. Tám quỷ nhất kiệu thành hoàng gia. Cái này không rất bình thường a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc bạch vô thường đại tướng lợi hại là khẳng định. Nhưng tựa hồ cũng không có gì không ổn. Tới gần, thành hoàng gia hình ảnh mới rơi vào trong mắt ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kia thành hoàng gia một thân đại hồng bào. Hơn 30 tuổi. Sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, bờ môi nhuộm đỏ bừng, hiển nhiên một yêu nhân hình tượng. Ta xem xét sững sờ, đây chính là thành hoàng gia, hình tượng quả nhiên không lớn phù hợp nha. Kia Tích Quân làm sao bây giờ? Ta nhìn Tích Quân còn ở bên kia chơi kéo chó chết trò chơi, cảm thấy không thể vứt xuống như thế cái thuần lương hài tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nha đầu này ta cũng không muốn rồi. Không nghe lời. Quay đầu Uyển. Không. Để phu nhân cho ngài sinh một cái. Huống hồ không vứt xuống nàng đoán chừng chạy không được. Tống Uyển nghi mặt ửng hồng nói với ta nói. Nói nhảm. Lại lời này ngươi tin hay không ra dùng khóc tang bổng quất ngươi. Ta xì một câu. Cái này Tống Uyển Nghi tuyệt đối muốn trộm lão gia. Quá xấu bụng, trước đó lên Triệu Thiến thân thời điểm, kia tính cách liền liếc qua thấy ngay. Ta làm sao cũng không thể để nàng Tống Uyển Nghi hợp lý. Người nói, có thể chạy đi đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn hai bên một chút, chắn đến cùng chợ bán thức ăn đồng dạng. Phía sau cửa thành cũng đóng lại. Không có cơ quan mở cửa. Cái này thành hoàng chẳng lẽ muốn chơi cửa chợ chém đầu một màn này. Chủ nhân, Hoàn Dương đạo là dương khí nặng nhất địa phương. Đương nhiên là chỗ nào dương khí trọng liền chạy đi đâu. Nhìn ta không nguyện ý vứt xuống Tích Quân. Tống Uyển Nghi có chút thất vọng dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta theo trong mắt nàng ngược lại là nhìn không đến bất luận cái gì thất vọng. Ngược lại có một tia giảo hoạt. Dương khí nặng nhất, người có thể nhìn ra. Bởi vì nuôi quỷ, ta mặc dù nhìn xung quanh cùng đêm tối đồng dạng. Lại có thể thấy rõ chỗ có địa phương. Có thể lăng là không có phát hiện nơi nào có dương khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ nhân. Một hồi ngài đi theo ta là được. Tuyệt đối đừng rời đi bên cạnh ta. Tống Uyển Nghi cũng không có ý định giải thích thêm. Liền để cho ta đi theo nàng. Nàng còn nhìn Tích Quân một chút. một mặt không cam lòng dáng vẻ. Nàng khẳng định cảm thấy tiểu nha đầu này quá được sủng ái. Vướng bận, chính nghĩ biện pháp quẳng xuống nàng đâu. Ta liền vẫy vẫy tay, đem Tích Quân gọi trở về. Ta là sẽ không vứt xuống nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành Hoàng gia rất mau tìm trống trải vị trí ngừng lại. Hai mắt như sương, xem chúng ta ba quỳ. Lại nhìn mắt trên mặt đất nằm sấp Lăng Đồng cùng Trần Đại Hằng. Người chính là Hạ Nhất Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân, ăn kia Trần Đại Hằng. Ta không chút do dự mệnh lệnh Tích Quân. Tích Quân chính cùng tiểu mèo vờn chuột đồng dạng kéo lấy Trần Đại Hằng. Đoán chừng chính suy nghĩ ta lúc nào quên Trần Đại Hằng. Nàng liền có thể thừa cơ ăn hắn. Cái này nghe xong, nàng còn không lập tức đã nứt ra miệng rộng. Một ngụm liền đem Trần Đại Hằng đầu cho gặm được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo mấy lần nhấm nuốt, nàng liền đem Trần Đại Hằng ăn đến không còn một mảnh. Lần này liền tiếng kêu gào cũng bị mất. Tích Quân ăn xong, gầm nhẹ một tiếng. Sau đó toàn thân phát ra một loại quỷ dị hồng quang. Nhưng rất nhanh cũng biến mất không thấy. Ta cũng không để ý, cho là nàng đang tiêu hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, Thành Hoàng gia lạnh lùng nhìn ta. Tựa hồ không rõ ràng chính mình chỗ nào kích thích đến ta. Nhưng rất nhanh nét mặt của hắn liền quỷ dị bình tĩnh lại. Ha ha, thú vị, ngươi có phải hay không tại dẫn Phượng Trấn gặp qua ta? Thành Hoàng gia không đầu không đuôi nói một câu. Câu này ai cũng không nghe thấy. Phảng phất liền là hướng về phía ta đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảm thấy thanh âm rất quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được là ở đâu đã nghe qua. Nhíu mày trong nháy mắt nhìn về phía hắn. Thành Hoàng gia vẫn như cũ mặt không biểu tình. Tựa như cho tới bây giờ đều chưa hề nói chuyện. Ta triệt để có chút lăng là, đây là mặt nạ da người, vẫn là nữ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc ta nghĩ hắn đến cùng là ai lúc, Tống Uyển Nghi kéo lên tay của ta liền bay. Tốc độ như truy tinh thần sấm, ta liền Tích Quân đều kéo không ngừng. Tích Quân xem xét Tống Uyển Nghi kéo đi ta, nắm lên Lăng Đồng cũng liền đi theo. Nàng tốc độ cũng như điện giống như ánh sáng, cũng không so Tống Uyển Nghi chậm nhiều ít, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Huống hồ nàng còn kéo lấy cái quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một loạt chuyện này cũng chính là trong điện quang hỏa thạch. Đông đảo quỷ sai cùng Kim gia đại tướng mới phản ứng đến Trần Đại Hằng ăn sự thật. Nhao nhao gầm thét, la lên theo đuổi chúng ta. Đặc biệt là Trần Chí Lập, quả thực như là phát điên vọt tới, đụng bay rất nhiều quỷ tướng. Ta đã là âm hồn thân thể, Tống Uyển Nghi lôi kéo ta cùng chính mình bay tốc độ không sai biệt lắm. Tích Quân không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không thể tùy theo ta cho cái này sơn quỷ lôi đi. Cũng theo sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường đi Tống Uyển Nghi liên tục bổ mấy đạo phong đao. Phía trước phá xuất đại đạo đến. Ở đây mặc dù nàng bay không cao, bất quá cũng coi là lăng không mà đi. Liền ta đều cảm thấy tiếng gió rít gào mà qua. Phanh phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai chắn to lớn cốt tường theo lòng đất đụng vào, đem chúng ta trực tiếp ngăn cản. Âm tà chi trúy, Thu Thủy muốn mặc, Phó Ương chi xương, phản đối giả lập phá. Tống Uyển Nghi quát một tiếng, duỗi ra hai ngón tay. Một viên cái rùi hình dạng âm khí liền xông về cốt tường. Một tiếng ẩm vang trực tiếp mở ra cái miệng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng lôi kéo ta lập tức xuyên qua cốt tường. Phía sau, truyền đến Thành Hoàng gia nhẹ kêu thanh âm. Nghĩ không ra người nuôi dưỡng quỷ vật còn có chút bản sự. Lại đạt đến sơ cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân khinh thường thông qua sơn quỷ mở động cốt tường. Chính mình mở ra huyết bồn đại khẩu. Gào thét một tiếng, một đạo hồng quang liền theo trong miệng nàng bắn ra. Đánh cho cốt tường mặc mở càng lớn lỗ lớn. Sau đó kéo lấy bị nàng giống đến thôi nửa chết nửa sống lăng đồng. Ào ào thổi qua một cái khác chắn cốt tường. Tống Uyển nghi mi tâm nhíu một cái. Nàng không nghĩ tới Tích Quân còn có ngón này át chủ bài. Có chút ngoài ý muốn. Cảm thấy cho cái này đạo hồng quang oanh đến trên người. Đoán chừng ai cũng vui vẻ, không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật ta cũng thật bất ngờ nhìn về phía Tích Quân hai tròng mắt màu đen. Ta phát giác không biết từ khi nào. Cặp mắt của nàng liền nhiều hơn một mặt cùng Tống Uyển Nghi đồng dạng đỏ ửng. Nhìn cũng biết nàng thực lực triệt để chất biến tăng lên. Liền ăn nhiều như vậy quỷ tướng. Hiện tại sẽ không kém Tống Uyển Nghi bao nhiêu. Ca ca, hắn thật là phiền phức. Tích Quân muốn ăn hắn. Tích Quân trên đường đi cùng ta đề nghị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không nghĩ tới nàng sẽ thuận tay đem lăng đồng cầm xuống. Bất quá ngẫm lại mang theo lăng đồng bây giờ căn bản chính là vướng víu. Liền nhẹ gật đầu, Tích Quân rất cao hứng trực tiếp liền đem hôn mê lăng đồng ăn. Sau đó cầm một chương tội chiếu tại kia tường tận xem xét. Muốn một ngụm cũng ăn hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cái ăn hàng. Cái này có thể ăn nha. Ta thấy được tội chiếu. Đưa tay đòi hỏi. Tích Quân liền đưa cho ta. Làm nhiều chuyện như vậy. Nàng tựa hồ rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Còn rất mau đuổi theo đi lên. Ôm cổ của ta. Tống Uyển Nghi có chút không cao hứng. Lão gia coi như xong. Dựa vào cái gì nàng muốn kéo hai cái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sự tình hướng tà ý không ngờ được tình huống phát triển. Kia thành hoàng gia tám con quỷ nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng tốc độ thực sự cũng là kinh người. Lại xa xa theo ở phía sau. Mà ngoại trừ kim gia đại tướng. Một đen một trắng hắc bạch vô thường cũng cầm khốc tang bổng hướng chúng ta đuổi tới. Tốc độ cũng không so Tống Uyển Nghi cùng Tích Quân chậm bao nhiêu. Chấm, thấy được chưa? Chủ nhân, nếu như không có người đoạn hậu, chúng ta đều sẽ chết ở đây. Tống Uyển Nghi trừng mắt liếc Tích Quân, một bộ ngươi nhanh đi đoạn hậu dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ca ca, chúng ta cùng Sơn Quỷ không quen. Nếu không để Sơn Quỷ đi đoạn hậu a, Tích Quân rất thông minh bĩu môi nói. Còn không nguyện ý nhìn Tống Uyển Nghi, đều chớ ồn ào. Nhanh đi Hoàn Dương đảo bên kia. Ta thật cho hai vị tên dở hơi cho làm say. Đến lúc nào rồi còn nói nhao nhao. Có đôi khi các nàng không thể nói chuyện thật đúng là công việc tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rẽ trái lượn phải về sau. Ta cũng cảm thấy Hoàn Dương đảo tồn tại. Một chỗ quỷ dị dương khí theo phía đông một đảo cửa lớn nơi đó phát tiết ra. Bên kia còn có không ít quỷ tướng trông coi. Tất cả âm hồn đều tụ tập ở cửa thành kia. Đã nơi đây trọng binh chấn giữ. Cho dù ai nhìn không giống bình thường. Rất có thể chính là thông hướng dương gian con đường. Đi tới trước cổng chính. Một đám quỷ tướng liền bay đánh tới. Trên tay không khỏi là tang hồn đao một loại vũ khí. Nếu là cho bổ tới. Khẳng định là hồn bay phách diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tống Uyển Nghi giơ tay chém xuống. Đạo đạo phong nhận bay qua. Bầy quỷ liền cho chém chết. Cửa lớn cũng lưu lại mấy đạo vết cắt. Vô dụng, mượn đường Hoàn Dương thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần chiếu thư một phát, ngươi còn về được. Hắc vô thường quát to một tiếng. Đong đưa màu đen khốc tang bổng. Bổng tử trên treo chuông cũng đi theo vang lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuông thôi hồn. Ta rất nhanh liền cảm thấy trán bị lắc cảm giác trống rỗng. Tích Quân tức giận, tại bả vai ta lên hé miệng, hét lớn một tiếng, một đạo hồng quang liền bắn về phía Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường giật nảy mình, vội vàng nhảy ra, bất quá cái này hồng quang căn bản không xong. Cho Tích Quân lắc đầu quét qua lại lần nữa quét về hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Vô Thường lập tức cầm màu trắng khốc tang bổng dùng sức đi đập hồng quang. Lại oanh một tiếng liền cho bắn ra thật xa. Hồng quang ngoại trừ cùng thực thể đồng dạng, còn thiêu đốt đến khốc tang bổng đều cháy đen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân đỏ thẫm hai mắt nhiều hơn một tia tham lam. Theo bả vai ta trên rời dây cung bay ra. Vèo một cái liền đến Bạch Vô Thường trước mặt. Hé miệng liền muốn ăn Bạch Vô Thường đầu. Hắc Vô Thường dọa đến vội vàng ném ra màu đen bổng tử. Cấp tốc ngăn lại Tích Quân động tác kế tiếp. Tích Quân tránh thoát khốc tang bổng. Gắt gao trừng mắt Hắc Vô Thường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là lợi hại thôn thần quỷ tương. Nếu không phải còn chưa thành hình, thật không biết làm sao đối phó. Bạch Vô Thường kém chút dọa đến hồn cũng phi. Nếu không phải huynh đệ đồng lòng, hắn đoán chừng thật cho đối phương ăn. Cái này ngân tỏa đại tướng ăn thật không phải oan uổng. Hắc Vô Thường có chút dừng bước không tiến. Trên tay hắn lại lấy ra một tấm lệnh bài đến. Trên tay lắc lắc, mấy đạo khói đen rất nhanh liền theo các vị trí cơ thể bay ra. Quấn về Tích Quân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân gào thét một tiếng. Chung quanh xuất hiện sóng âm đồng dạng khí lãng. Lập tức đánh bay đống kia khói đen. Nhưng mà cái này đứng không cũng làm cho Hắc Vô Thường cầm lại Bạch Vô Thường ném qua đến khốc tang bổng. Còn chưa tốt a, Tích Quân kịch đấu Hắc Bạch Vô Thường. Thế mà không rơi vào thế hạ phong. Ta cũng thừa dịp thời gian này hỏi Tống Uyển Nghi. Sợ nàng không có hết sức đi phá cửa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ nhân, môn kia cho ra chỉ pháp thuật. Ta không phá nổi, khả năng còn một chút thời gian. Tống Uyển Nghi tại toàn lực cứng rắn phá tan cái này đạo môn. Nhưng Hoàn Dương Đường ngoại trừ trọng binh chấn giữ bên ngoài, cũng là có phong ấn gia trì. Nào có dễ dàng như vậy liền phá giải. Làm sao, không nhiều trò chuyện hai câu liền đi. Môn không có phá, thành hoàng gia chống đỡ vạn dân tán. Lại chậm ung dung tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe cái này yêu dị thanh âm thẳng tới ta đại não. Ta có loại giòi trong xương cảm giác. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.